Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, thứ 803 chương sẽ chết, như vậy hắn nhất định sẽ tử, chẳng lẽ là bởi vì giới tử trong không gian có sinh mệnh cây nguyên nhân? Vân Sơ thì thào tự nói, Vân Sơ, người xem mơ siêu, đang Vân Sơ nghi hoặc gian, Khúc Hoài Thương bỗng nhiên lên tiếng. Chỉ vào trận pháp ngoài thế giới đạo, bên ngoài cháy, từ toàn bộ thủy kính các đều bị Vân Sơ đốt sau. Bọn họ liền có thể đủ từ bên trong nhìn đi ra bên ngoài. Thỉnh thoảng theo thủy kính các ngoài cửa đi qua Bồ Đề Thần Cung các đệ tử. Nhưng không nhìn thấy bọn họ, cho đến lúc này hậu, Khúc Hoài Thương mới dần dần hiểu được. Vân Sơ sở nói, này tất cả đều là giả, rốt cuộc là có ý gì? Vân Sơ nghi hoặc đứng lên, thế nào hòa, bên ngoài xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ là yêu nghiệt bọn họ? Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh liếc mắt nhìn Vân Sơ, nhìn trong mắt nàng nhảy nhót ánh mắt, trong lòng thầm than, hắn mãi đến Vân Sơ vẫn luôn rất muốn rời đi cái chỗ này. Nhưng thực hắn cũng không muốn rời đi, cho dù nơi này là giả cũng tốt, là mộng cảnh cũng được, nếu là có thể vẫn như thế cùng nàng cùng một chỗ. Mặc dù là mộng, hắn cũng nguyện ý từ đấy an nghỉ bất tỉnh, thế nhưng, nàng lại hy vọng ly khai ở đây. Lòng của nàng, người của nàng, không thuộc về hắn, bất chờ Khúc Hoài Thương đáp lời. Vân Sơ tâm tình cũng càng phát ra kích động, bởi vì cũng không lâu lắm, bọn họ liền gặp được Quân Hàn Uyên và Yêu Nghiệt cùng đi tới trận pháp trước mặt. Vân Sơ lập tức đại hỉ, là Quân Mỹ Nhân và Yêu Nghiệt. Quân Mỹ Nhân. Vân Sơ hô to một tiếng, Quân Hàn Uyên lại không phản ứng chút nào. Vân Sơ nhìn hắn thăm dò một chút cấm chế uy lực. Sau đó bị bắn ngược trở lại, chỉ đón, nàng đã nhìn thấy Quân Mỹ Nhân nói với Yêu Nghiệt cái gì. Sau đó hai người bắt đầu liên kết công kích trận pháp. Quân Mỹ Nhân đây là nghĩ cưỡng ép phá trận không? Ở bọn họ công kích rơi xuống đồng thời, toàn bộ mặt đất đô ở lắc lư. Vân Sơ chính muốn nhìn một chút trận pháp có hay không phá thời gian. Ở bên người nàng Khúc Hoài Thương thân thể bỗng nhiên run lên. Phun ra nhất ngụm lớn máu. Tiểu Bạch, Vân Sơ cả kinh, vội vã nhìn về phía Khúc Hoài Thương. Ngươi làm sao vậy? Khúc Hoài Thương hơi dương mắt, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không ngại, chỉ là, hắn còn chưa có nói xong. Phía trước không xa Quân Hàn Uyên và Yêu Nghiệt lại một lần nữa đối với trận pháp phát động công. Kích, lần này, Khúc Hoài Thương thân thể trực tiếp bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng chấn bay ra ngoài. Rơi ở trên mặt đất, trắng như tuyết áo bào bị lây một tầng cháy đen hôi. Ngăn không được máu theo trong miệng hắn chảy xuống, nhuộm đỏ trắng như tuyết quần áo. Vân Sơ thần sắc kinh biến, nhìn Quân Hàn Uyên và Yêu Nghiệt. Lại nhìn một chút Khúc Hoài Thương, rộng mở hiểu cái gì, này trận mắt trận chính là Tiểu Bạch, bọn họ công kích trận pháp, này đó công kích, liền rơi vào Tiểu Bạch trên người, Quân Mỹ Nhân cái gì thực lực, nàng không có tự mình lĩnh giáo qua, đãn là lực lượng của hắn đương nhiên là không kém, hơn nữa Yêu Nghiệt Phật Liên lực lượng, thiên, Tiểu Bạch thế nào nhận được ở, mắt thấy Quân Hàn Uyên và Yêu Nghiệt lại muốn công kích trận pháp. Vân Sơ thiếu trên mặt thần sắc kịch biến, vội vã hô lớn, không muốn, Quân Mỹ Nhân, Yêu Nghiệt, đừng đánh, mau ngừng tay, không thể, kèm theo nàng âm thanh, lại nhất ký công kích mãnh liệt rơi xuống. Lần này, không ngừng mặt đất đô ở lắc lư, ngay cả trận pháp này thế giới đô lắc lư khởi lai. Mà Khúc Hoài Thương y phục trên người hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Một ấm nhuận như ngọc mặt trắng bệch, yếu được nhưng sợ, bất, Quân Mỹ Nhân, Vân Sơ âm thanh đều nhanh kêu câm, thế nhưng trận pháp ngoài Quân Hàn Uyên và Yêu Nghiệt cái gì đâu nhìn không thấy, cái gì đâu nghe không được, Vân Sơ cả người ngã ngồi dưới đất, nhìn thoi thóp một hơi Khúc Hoài Thương, tinh thần căng thẳng, sẽ chết, như vậy chút nào không hoàn thủ công kích, Tiểu Bạch nhất định sẽ tử. Vân Sơ cố không được lại đi nghĩ biện pháp nhượng Quân Hàn Uyên và Yêu Nghiệt phát hiện nàng. Nàng vội vội vàng vàng chạy trở về Khúc Hoài Thương bên người. tương mộc hệ trị liệu lực ùn ùn không ngừng chuyển vận tiến khúc hoài thương trong cơ thể. Tiểu bạch, người chống đỡ, khúc hoài thương dùng tay xóa đi bên môi máu, hơi dương mắt, đối Vân Sơ cười cười. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không vội vàng, hắn dường như muốn an ủi Vân Sơ. Đán trận pháp ngoài yêu nghiệt dường như quyết tâm hiếu thắng đi phá trận. Ở quân Hàn Nguyên vứt bỏ công kích tìm mới biện pháp lúc. Hắn còn đang cố gắng muốn từng trận pháp cấp đập nát. Đây đối với khúc hoài thương đến nói, lại là một loại hành hạ, bị đánh thương, lại bị Vân Sơ trị liệu. Cho dù Vân Sơ trị liệu tốc độ phi thường mau, thế nhưng ở bị đánh thương thống khổ, hắn còn là kết chắc thực tiếp nhận, thật giống như không ngừng bị theo thiên đường đánh vào địa vực. Theo bị người theo địa vực mang đến thiên đường, không ngừng lặp lại, nhưng mặc dù biết như vậy khúc hoài thương ngược lại sẽ thống khổ hơn. Vân Sơ cũng không thể thấy chết không cứu, muốn là yêu nghiệt biết mình tự tay đả thương tiểu bạch lời. Nàng chỉ có thể không ngừng dùng trị liệu lực cứu chữa khúc hoài thương. Không ngừng chuyển vận mộc hệ hồn lực, lực lượng của nàng tiêu hao được phi thường mau. Vân Sơ không thể không theo giới tử không gian chung hấp thu hút linh lực. Nàng rơi vào một phi thường huyền diệu trạng thái, hận không thể tốc độ của mình nhanh một chút, lại nhanh một chút, nhanh đến ở đó một chút công kích mới vừa rơi vào khúc hoài thương trên người. Nhượng hắn còn chưa có cảm nhận được đau đớn thời gian. Liền trị liệu hảo vết thương trên người hắn. Đúng vậy, chỉ cần lại nhanh một chút. Vân Sơ trên người khí tức vận chuyển được càng lúc càng nhanh. Tứ chi trong kinh mạch tất cả linh khí đang nhanh chóng vận chuyển. Chảy xuôi tới toàn thân, theo trong tay nàng chảy ra, lại cấp tốc theo giới tử không gian chung cấp bù. Những thứ ấy lực lượng tựa như mùa đông lý bóng tuyết bình thường. Việt cồn càng nhiều, việt cồn càng lớn, trên người nàng khí tức theo này cỗ lực lượng không ngừng tăng mạnh. Lại thêm cường, mãi đến mỗi một khắc, kia luồng lực lượng khổng lồ trực tiếp phá tan trên người nàng sở hữu trở ngại. Lan tràn tới trên người mỗi một cái góc, mỗi một cái lỗ chân lông. Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ hơi nóng ở trong đầu nàng bỗng nhiên nổ tung. Nàng bá một chút mở mắt ra. Mạnh mẽ mắt phượng như là một đạo thực chất tia chớp quang mang. Bỗng nhiên bắn về phía phương xa. Thần vương, Vân Sơ vạn vạn không nghĩ đến vào lúc này. Nàng vậy mà ngoài ý muốn đột phá cho tới bây giờ gặp phải cổ bình giai vị. Trực tiếp trở thành thần vương. Chỉ sợ cũng ngay cả bồ đề lão tổ cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng chẳng những không có bị trận pháp hấp thu hoàn tất cả lực lượng. Thậm chí còn đột phá trở thành thần vương. Vân Sơ trọng trọng hô một hơi. Trên tay lực lượng vẫn như cũ không có ngăn ra. Thần vương giai vị mộc hệ trị liệu lực phi thường hồn hậu. Khúc hoài thương trên người thương cũng đang dần dần chuyển tốt. Vân Sơ dương mắt nhìn lên. Thấy yêu nghiệt cũng ngừng tay. Đang cau mày hòa bên mình quân Hàn Nguyên nói gì đó. Vân Sơ trong lòng có dự cảm xấu. Lẽ nào hai người bọn họ tính toán thi triển cái gì lợi hại phải giết kỹ không thành? Nếu là như vậy, nàng cũng không biết chính mình có thể hay không bình yên vô sự cứu khúc hoài thương. Trận pháp ngoài, quân Hàn Nguyên và yêu nghiệt đã ở hiếu kỳ. Ngươi có cảm giác đến không? Này trận pháp, một chút cường, một chút yếu, yêu nghiệt suy nghĩ sâu xa đạo. Lẽ nào này trận pháp còn có chữa khỏi công năng? Có thể chính mình khôi phục. Nói như vậy, chúng ta chỉ có ở một hô hấp trong vòng thời gian. Triệt để tương nó đánh nát, nó mới không có thời gian chữa khỏi. Như vậy chúng ta mới có thể phá trận. Hết chương.